huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 84, đại đạo bảo bình. Thành thánh chi tư, 2/5, mọi người ở đây chờ mong chi tế. Oanh, một cỗ khó diễn tả được. Tựa như xuyên thấu qua vô tận thời không mà đến khí cơ phát sinh. Giữa sân nhất thời xuất hiện kinh thiên ba động, mơ hồ như có đại có thể hàng lâm, khiến người ta run sợ. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm khí chất thay đổi, khí chất không linh mà nội liễm, lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai, trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Chân đạp thần kiếm, hắc phát đón gió mà phát động, đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không. Ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chớp động, rất nhanh đan dệt ra một cái hắc sắc bảo bình hư ảnh. Cũng theo thiên địa linh khí không ngừng dũng mãnh vào, hư ảnh không ngừng rõ ràng, nhưng thủy chung chưa từng hóa thành chân thật cái trai. Đây là hắn tu vi chưa đủ duyên cớ, nhưng tha là như thế. Thời khắc này Tiêu Phàm cũng là cực kỳ khủng bố. Hắn giống như một tôn thần ma vậy, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Một cỗ khó diễn tả được, 4, 6, 0, đáng sợ khí cơ. Ầm ầm lan tràn ra, song đồng thâm thúy không gì sánh được. Tựa như mênh mông tinh không, khó có thể nhìn thấu. Đang cùng Lưu Khánh Dư khiêu chiến bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên ngộ đạo. Lĩnh ngộ được thôn thiên ma công trong bí thuật đại đạo bảo bình. Đại đạo bảo bình hư ảnh phong cách cổ xưa mà tự nhiên, hình thức cũng không phồn áo, làm cho người ta cảm thấy đại đạo chí giản cảm giác, giống như là đạo vật dẫn, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Tiêu Phàm lấy tự thân mệnh nguyên đúc thành đại đạo bảo bình. Đây là đạo có hình dạng thân thể, tương lai có thể tụ nạp vô lượng thần lực, mà đang khi hắn mới vừa đem lĩnh ngộ, liền đã có mạc đại thần thông, đại thành đại đạo bảo bình, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, ủng có bất hủ uy năng, phun ra nuốt vào đại thế giới bổn nguyên, huyền bí khó lường, có thể phệ thiên địa. Đây là bí thuật, từ Ngoan Nhân đại đế sáng chế sát phạt thánh thuật. Huy không mà khi, lúc này, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là vừa mới tìm hiểu tập được, nhưng cũng là khủng bố phi thường. Chỉ thấy hai tay hắn hợp ấn, giơ cao khỏi đầu, kết xuất đại đạo bảo bình ấn. Miệng bình ở vào hai tay kết ấn chỗ, nuốt thổ nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, oanh, cực kỳ đáng sợ, vô cùng sát khí vào giờ khắc này như hồng thủy bạo phát. Cuộn tất cả lên, lại tựa như hồng thủy vỡ đê, không thể ngăn cản, mà cái kia tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn, cũng khủng bố phi phàm, tản ra vô tận uy thế, đồng dạng cũng đang thu nạp lấy thiên địa linh khí, uy năng càng sâu. Lập tức, hư không bên trong, xuất hiện một bức rất là kinh người hình ảnh, ô quang lóe lên bảo bình hư ảnh, tản ra vô tận sát khí. Cùng tòa kia không ngừng rơi xuống, tiên vụ lượn quanh thần sơn rằng co, hai người đều là đang phát tán ra vô cùng sát khí, làm người ta sợ hãi, tê, mọi người đều hoảng sợ, nhất tề hít một hơi lãnh khí, đáng sợ, thật là đáng sợ, không nghĩ tới, thế gian này lại còn có đáng sợ như thế chi bí thuật, sát phạt mạnh, khiến người ta hoảng sợ. Không hổ là thiên tài yêu nghiệt, tại bực này sơn cùng thủy tận chi tế, còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy phản công. Thật là đặc sắc tuyệt luân, bọn ta xa không thể thành cũng. Rất nhiều tu sĩ thần sắc khác nhau, trong mắt cũng có lấy khó tin thần sắc, người nào đều không từng nghĩ đến. Tại bực này sát phạt thánh thuật phía dưới, Tiêu Phàm lại còn có xoay người chỗ trống. Phát sinh kinh khủng như vậy chi thế tiến công. Đây chính là nói ban đầu thánh địa sát phạt thánh thuật. Đối thủ của hắn nhưng là tự phong tu vi trường sinh đại viên mãn cự đầu. Cái này Tiêu Phàm, thật là một yêu nghiệt. Người đang xem cuộc chiến còn như vậy, người trong cuộc Lưu Khánh Dư, chấn động càng sâu. Hắn tuy là tự phong tu vi, nhưng trên bản chất vẫn là trường sinh đại viên mãn cự đầu. Bên ngoài thần lực trong cơ thể mạnh hơn nhiều Tiêu Phàm. Bây giờ, hắn lấy vô thượng thần lực, thi triển nói ban đầu thánh địa sát phạt thánh thuật. Mục đích đúng là vì kinh sợ Tiêu Phàm, bức ép cúi đầu, ngoan ngoãn trở về thánh địa. Này đây, hắn đang thi triển cổ tự quyết lúc, không có chút nào lưu thủ, ra tay toàn lực, thúc dục cổ tự quyết kinh người uy năng. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ, tại dưới bực này tình huống, hắn như trước thất lợi. Tiêu Phàm trên đỉnh đầu bảo bình hư ảnh, tuy là còn chưa từng thành hình, nhưng hắn đã nhìn ra cái này một bí thuật đáng sợ chỗ. Bên trong quần có vô tận sát khí cùng uy năng, không ở cổ tự quyết phía dưới. Thậm chí, hắn còn có thể nhìn ra, Tiêu Phàm bất quá là vừa mới lĩnh ngộ cái này một bí thuật. Đối với hắn cũng không quá tinh thông, bằng không như vậy, chỉ sợ lúc này tình huống chỉ biết bết bát hơn. Trường giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn đời nào cũng có người tài a. Nhìn cái kia tản ra vô cùng sát khí, không hề đứt đoạn nghịch tập mà đến bảo bình hư ảnh. Lưu Khánh Dư lòng có cảm khái, nói, ta đúng là vẫn còn già rồi. Cái thế giới này sân khấu, đúng là vẫn còn những thứ này thanh niên nhân. Người này bất phàm, tương lai tất có khí hậu. Nhân tộc ta sao mà hạnh tai. Vào giờ khắc này, nội tâm của hắn một mảnh dâng trào, lập tức chính là làm ra quyết định. Oanh, phía trên ngọn thần sơn, tiên vụ tiêu hết, thần hoa biến mất. Sau đó, trong chớp mắt, thần sơn đột nhiên trừ khử với hư không bên trong, tựa như không còn tồn tại một dạng. Tiêu Phàm ngạc nhiên, nhưng cũng không dám khinh thường, nắn ấn quyết, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Được rồi, tiểu tử, ta sự chấp thuận ngươi lưu lại, nhưng không cho phép dính vào. Lưu Khánh Dư khí thế vừa thu lại, chậm rãi từ hư không bên trong đi xuống, khí chất phiêu dật xuất trần, tựa như tiên nhân một dạng. Tiêu Phàm ngẩn ra, chợt yên lặng thu hồi bí thuật. Bảo bình hư ảnh tùy theo lóe lên, cũng là từ hư không bên trong tiêu thất. Trong nháy mắt, sát khí hoàn toàn không có, uy thế tiêu hết, hư không trở nên thanh minh. Đi thôi, trước đi theo ta, có chút việc muốn hỏi ngươi. Lưu Khánh Dư từ Tiêu Phàm bên người đi qua, thản nhiên nói. Tiêu Phàm không dám khinh thường, theo sát phía sau, biến mất ở trên lôi đài. Mà giờ khắc này, phía dưới sớm đã là mộc như ngây người gà chúng tu sĩ. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thiên Nột, ta không nghe lầm chứ? Cái này điều này sao có thể? Lưu trưởng lão dĩ nhiên nhận rồi hắn, cho là hắn có đầy đủ năng lực ở lại chỗ này. Mới vừa vậy đáng sợ bí thuật là cái gì? Dĩ nhiên có thể khiến cho Lưu trưởng lão thay đổi chủ ý. Thiên, là ta quá ngu dốt, vẫn là thế giới này biến hóa quá nhanh. 31. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, không ít người càng là vẻ mặt uể oải. Bọn họ bên trong, đủ thần thông cửu trọng thiên, thậm chí là thần thông đại viên mãn tu sĩ, nhưng cùng Tiêu Phàm so với, quả thực liền làm cho sách giày tư cách cũng không có. Lấy thần thông tam trọng thiên tu vi, lại làm cho tự phong tu vi trường sinh cự đầu thi triển ra sát phạt thánh thuật. Cuối cùng còn nhận rồi thực lực của hắn. Bực này hành vi nghịch thiên, bọn họ nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Một vị thành danh đã lâu thần thông đại viên mãn tu sĩ, càng là tự nhiên than thở, người này làm có thành thánh chi tư. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. PS, nha, mọi người kiên trì mỗi ngày đặt một cái, ủng hộ một chút tác giả nấm a. Đặt thành tích không tốt, lên không được đề cử. bái nâng mọi người lạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.